có điều chị đã nói vậy thì cô cũng không tiện miễn cưỡng nữa. Thời gian chờ cũng khá lâu, một là vì đông khách, hai là vì những món liễu tiên tiên gọi cũng khá tốn công. Trong lúc đó, quản lý Brook dẫn theo hai cặp vợ chồng một già một trẻ đi vào, hình như là người một nhà. Khi người lớn tuổi và con trai ông ta trông thấy bàn của Tần Xuyên liền lộ vẻ vui mừng, lại nhìn Liễu Hàn Yên ngồi đối diện hắn thì càng kinh ngạc hơn nữa, thấy rất hiếu kỳ. Cậu Tần, đúng là ra ngoài gặp quý nhân, hôm nay cậu cũng đến đây dùng cơm sao? Đó chính là cha con Ôn gia. Ôn Văn Viễn đang khoác tay vợ mình, vội giới thiệu với vợ, bà này, đây là cậu Tần đã cứu mạng của tôi. Bà Ôn nghe vậy, gương mặt hằn nếp nhăn ánh lên rạng rỡ, vội cúi đầu xem như cảm ơn Tần Xuyên. Ây da, thì ra đây là cậu Tần, ông nhà tôi làm phiền cậu rồi, không ngờ bác sĩ Tần lại trẻ thế này, còn đẹp trai như vậy nữa, đúng là nhân tài. Vợ của Ôn Thụy Dương đứng cạnh cũng vội cười khen, cảm ơn bác sĩ Tần, anh trị khỏi cho ba chồng của tôi, là ân nhân của cả nhà tôi. Tần Xuyên xua tay, hắn vẫn đang phát rầu vì hóa đơn tính tiền, chỉ là tạm thời khống chế bệnh chứng của chú, chưa trị tận gốc, đợi khi nào tìm được thủ ô 120 tuổi đi rồi hẳn nói. Ha ha, cậu Tần yên tâm, vì an nguy của ba tôi, ông gia tôi nhất định phải tìm được dược liệu đó. Ôn Thụy Dương đầy vẻ tự tin. Chị em Liễu gia hoàn toàn bất ngờ nhìn Tần Xuyên. Liễu Hàn Yên biết hắn biết xem bệnh, nhưng không ngờ y thuật lại được xem trọng như thế. Người nhà này hình như lai lịch không tầm thường, thấy Tần Xuyên thì tỏ thái độ chỉ mong quỳ xuống cảm ơn, chắc chắn hắn đã khiến họ tin phục. Liễu Hàn Yên đột nhiên thấy tò mò, rốt cuộc y thuật của Tần Xuyên như thế nào, hắn xem bệnh cho người ta ra sao. Còn Liễu Tiên Tiên lại mặt mày khó chịu, chú ơi, chú nhìn đâu mà thấy tên ngốc này đẹp trai lai láng nhân tài vậy, hơn nữa anh ta đâu phải hoa đà tái thế, có cần thổi phồng anh ta như vậy không? Có bệnh thì nên đến bệnh viện chính quy khám chứ. Tần Xuyên liền nghiêm mặt, nè em vợ, em nói y thuật của anh tệ cũng không sao, nhưng nói anh không đẹp trai thì anh không chịu đâu. Cô em vợ liền làm mặt quỷ, mấy tên theo đuổi tôi đẹp trai ăn đứt anh luôn. Anh khinh. Em gọi tụi nó đến đây, để anh so với tụi nó thử. Anh nói em biết, em không biết so sánh gì hết, biết chưa? Hơn nữa tuổi còn nhỏ làm gì có nội tâm, anh rể đây là người đàn ông vừa từng trải vừa có nội tâm đẹp. Tần Xuyên rất nghiêm túc. Không biết nhục, không biết nhục. Anh cùng tuổi chị tôi, cùng lắm chỉ ở độ tuổi tốt nghiệp năm tư đại học, nói như mình nhiều tuổi lắm vậy đó. Liễu Tiên Tiên lè lưỡi. Cả nhà Ôn gia đều trơ mắt nhìn, chuyện gì vậy, em vợ à cậu Tần, xin hỏi một chút, hai cô đây là Ôn Văn Viễn rất cung kính, cúi đầu cười hỏi. Tần Xuyên sực nhớ vẫn chưa giới thiệu, bèn sẵn giọng, đây là vợ tôi, Tiểu Yên Yên, họ Liễu, đây là em ruột của cô ấy, em vợ của tôi. Sắc mặt Liễu Hàn Yên lập tức biến thành mùa đông tháng chạp, Tiểu Yên Yên là thứ quỷ gì thế? Có điều từ nhỏ cô đã được chỉ dạy một vài lễ nghi của đại gia khuê tú nên hiểu được chừng mực giao tiếp, cô sẽ không làm lớn chuyện gây khó xử cho chồng. Dù gì Tần Xuyên mất mặt cũng tức là cả gia đình mất mặt. Có điều trong lòng cô không nhịn được, bèn nhấc một chân dưới bàn đạp vào ngón chân phải của Tần Xuyên. Tần Xuyên tuy biết vậy, nhưng lần này hắn sợ cô sẽ mắng mình, cho nên cứ nhẫn nhịn. Nhưng hắn đã đoán sai lực chân của vợ mình vốn là võ sĩ tiên thiên, hắn bị đạp đau đến muốn chảy nước mắt. Xem ra về sau phải cẩn thận suy xét phương thức sống cùng với Liễu Hàn Yên, sức phá hoại của cô gái này khá mạnh. May mà Tần Xuyên kịp vuốt mặt cố tỏ vẻ bình tĩnh, người của Ôn gia cũng không phát hiện có gì bất ổn. Cậu Tần kết hôn rồi à, lúc nào vậy, chúng tôi đúng là quá thất lễ rồi, cả nhà tôi đều phải đến nơi chúc mừng mới được. Ôn Văn Viễn thấy buồn bực trong lòng. Trong buổi tối từ thiện lần trước rõ ràng thấy Tần Xuyên và Đường Vi cực giống tình nhân, tại sao qua mấy hôm liền kết hôn với một người đẹp khác? Dĩ nhiên ông sẽ không hỏi điều này, chỉ nghi ngờ hai chị em này có lai lịch thế nào, dù gì nhìn khí chất liền biết không phải con gái nhà tầm thường. Đặc biệt là Liễu Hàn Yên, cho dù không mặc quân trang nhưng vẫn có thể nhận thấy sự sắc bén của quân nhân, vô cùng đặc biệt. Vẫn chưa tổ chức tiệc rượu, đến lúc đó sẽ nói mọi người biết, hai cha con chú nhớ phải đi thiệp riêng, đừng dùng chung thiệp đấy. Tần Xuyên nháy mắt. Ha ha, thì ra và vậy, nhất định rồi cha con Ôn gia rất vui, chỉ sợ Tần Xuyên không đòi tiền họ, đòi tiền tức là chứng tỏ quan hệ rất thân. Bác sĩ Tần lợi hại thật, tôi chưa từng gặp cô dâu đẹp như thế, đúng là tài tử xứng với giai nhân. Vợ của Ôn Thụy Dương cười nói. Vậy chúng tôi không làm phiền cậu Tần dùng bữa nữa, nhà hàng này là nơi Ôn gia chúng tôi thường đến, hương vị rất tuyệt, cậu Tần và cô Tần cứ thong thả thưởng thức nhé. Cha con Ôn gia dẫn vợ rời đi. Từ đầu đến cuối Brook không hề hó hé một tiếng. Brook biết Ôn gia là gia tộc bang phái, rất có thế lực ở thành phố Đông Hoa. Đây là lần đầu y thấy cha con Ôn gia khách sáo với người khác như thế, trước đây toàn là khách khác nịnh bợ Ôn gia mà thôi. Xem ra lai lịch của thanh niên này tuyệt đối không phải tầm thường, Brook nghĩ bụng. Đợi cha con Ôn gia đi khỏi, Liễu Hàn Yên lạnh lùng nói, hôn lễ của chúng ta do gia tộc tổ chức, khách mời đều có chọn lọc, không để cho anh tự tiện hứa hẹn người khác còn nữa, không được gọi tôi như thế. Tần Xuyên cười ung dung, được được, chân tôi sắp sưng lên rồi, còn dám gọi sao? Nhưng mà hôn lễ ít nhất vẫn phải nhận thiệp đỏ chứ, người không đến thì thôi, thiệp đỏ không đến thì không được đâu. Hừ. Liễu Hàn Yên thay kệ hắn. Liễu Tiên Tiên đột ngột nói, anh rể, anh nói muốn mời khách mà, lát nữa đừng kêu người nhà kia tính tiền đấy. Để người khác mời thì không phải mời thật sự đâu. Đây là lần đầu anh dẫn chị tôi đi ăn mà. Tần Xuyên đang nghĩ xem có nên để Ôn Văn Viễn trả tiền không liền bị em vợ chơi một vố, đành cười khang, đương nhiên là không rồi, anh nói mời là anh mời, không thì sao có thành ý, hi hi, vậy mới được. Liễu Tiên Tiên cười gian xảo, sau đó buồn bực xoa bụng, sao vẫn chưa lên món, người ta đói muốn chết rồi. Tần Xuyên thấp thỏm hỏi, em vợ, em gọi mấy món tôm hùm bào ngư gì đó phải không? Không có. Em gọi toàn món chay. Chị em không thích ăn nhiều thịt cá. Liễu Hàn Yên nghe vậy liền cười, đưa tay xoa đầu em gái, ngoan quá, chọn món còn nghĩ cho chị nữa. Đương nhiên rồi. Tần Xuyên thở phào, may quá, toàn là món chay, có mắt cũng không đến nỗi nào, đúng là một phen hú vía. Sau khi bụng đói kêu rột rột cả một lúc, cuối cùng ba phần mì ý và ba món phụ đều được dọn lên. Đúng như Liễu Tiên Tiên đã nói, không thấy chút món mặn nào. Món mì ý thanh mát chỉ phối với một vài hương liệu, còn món phụ là xà lách khoai tây, tương đối thanh đạm. Tần Xuyên thấy mình đã hiểu lầm Liễu Tiên Tiên, bèn ngại ngùng nói, ây da, em chọn món thanh đạm quá rồi. Anh rể đã nói là mời thì em cứ thoải mái đi, mì này đến chút vụn thịt cũng không có, món phụ chỉ có chút khoai tây, anh rể thấy ngại lắm. Đang nói thì nữ tiếng tân người Tây đưa hóa đơn tính tiền đặt cạnh bàn, cười nói, xin chào, món của các vị đã đủ, xin từ từ thưởng thức. Tần Xuyên tùy tiện quét mắt nhìn, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền có chuyện. Khoan đã. Tần Xuyên lớn tiếng gọi nữ tiếp tân kia, thậm chí một vài người khách cũng nhìn qua. Hắn nuốt nước miếng, nhìn tổng số tiền 11.258 trên hóa đơn, gượng cười nói tiếng Pháp, có phải các cô tính nhầm rồi không, những món tôi gọi sao có thể tốn hơn 10.000 được. Tuy nữ tiếp tân hơi bực vì khách lại thắc mắc giá cả, nhưng đành nhẫn nại giải thích, không thể nhầm được, bây giờ giá thị trường của nấm tru phờ trắng khá mắc, nếu anh nghi ngờ có thể lên mạng kiểm tra giá bên ngoài. Nấm tru phờ trắng của nhà hàng đều nhập về từ Ý bằng đường hàng không, số lượng rất có hạn. Nấm tru phờ trắng. Tần Xuyên cúi đầu nhìn kỹ mới phát hiện trên mì Ý có một vài thứ màu trắng như bột mịn. Tần Xuyên tuy không hiểu rõ về ẩm thực phương Tây, nhưng cũng biết nấm tru phờ trắng là một trong những nguyên liệu mắc nhất, một gram nấm có thể lên đến vài trăm tệ, hơn nữa không phải muốn mua là mua được. Tần Xuyên cầm hóa đơn nhìn lại thì thấy mỗi dĩa mì Ý nấm tru phờ trắng có giá hơn 2.000 tệ. 2.000 tệ của hắn còn không đủ trả tiền cho một dĩa nữa là. Này, tôi xác nhận trên mì có nấm tru phờ trắng, nhưng ba tô xà lách khoai tây nhỏ này tại sao có giá hơn 5.000? Khoai tây của mấy người không lẽ rớt xuống từ trên trời à? Xin anh nhìn kỹ, chúng tôi không dùng khoai tây bình thường, đây là khoai tây Labonot trồng ở đảo Noi Mao tại Pháp. Loại khoai này mỗi năm thu hoạch chưa đến 100 tấn, bởi vì thân nó cực kỳ yếu và giòn nên phải thu hoạch bằng tay, chỉ với giá trên thị trường thì mỗi một ký có giá khoảng 5.000. Anh yên tâm, khẩu cảm của loại khoai này tuyệt đối sẽ khiến anh cảm thấy vượt trội giá của nó. Nữ tiếp tân dứt lời, liền cười lui đi. Liễu Tiên Tiên ngồi cạnh cười không ngậm miệng lại được, vừa ăn xà lách khoai tây vừa liếm môi. Anh rể, anh mau ăn đi, ngon lắm đó. Tần Xuyên lẳng lặng đặt hóa đơn xuống, cười với em vợ, được được, ngon là được rồi. Anh rể, sao sắc mặt anh khó coi quá vậy, hay là không mang đủ tiền, có cần em và chị cho mượn không? Liễu Tiên Tiên vô tội hỏi, không đủ tiền thì cứ nói ra, dù gì bây giờ cũng là người một nhà mà. Thực ra Liễu Hàn Yên cũng biết Tần Xuyên không mang bao nhiêu tiền, thấy hắn bị em gái treo đến đơ người, bèn lên tiếng, ăn đi, lát nữa tôi trả là được. Liễu Hàn Yên không nói câu này thì thôi, vừa nói ra liền khiến Tần Xuyên mất mặt. Đã nói là mời vợ ăn cơm, kết quả lại để vợ trả tiền, thế này chẳng phải mất mặt đến nước Pháp luôn sao? Không sao, thật ra thường thì anh ăn cơm không trả tiền, như vậy tục lắm. Tần Xuyên xua tay nói. Liễu Hàn Yên và Liễu Tiên Tiên ngay ra, đây là ý gì, không dùng tiền thì dùng thứ gì trả chứ? Dứt lời, Tần Xuyên xơi lấy xơi để món mì Ý và xà lách như có thù với chung. Hắn thực sự không thấy thứ này có vị gì đặc biệt, đúng là kẻ có tiền toàn làm ra vẻ thôi. Liễu Tiên Tiên đột nhiên nhỏ tiếng hỏi, anh rể, lẽ nào anh muốn ăn thô bạo sao? Bộ anh rể em giống hạng người đó lắm à, Tần Xuyên ngốn mì đầy miệng, nói hàm hồ. Chị em Liễu gia ăn uống hoàn toàn khác với kiểu hổ báo của Tần Xuyên. Tuy tốc độ cũng không chậm nhưng miệng không mở nhiều, càng không để lộ răng, ăn mì cũng không phát ra tiếng hút. Nhìn Tần Xuyên hổ báo ăn hết mì như gió cuốn mây thổi, còn phát ra tiếng hút mì sột sột. Liễu Hàn Yên thì không sao, nhưng Liễu Tiên Tiên lại nhíu mày không thôi. Anh rể ăn tướng xấu quá đi, ở đây mất mặt quá. Tần Xuyên ngại ngùng cười, quen rồi lúc hắn cười, bên miệng còn dính sốt xà lách, dứt lời liền đưa lưỡi liếm sạch. Lúc ăn gần xong, Liễu Hàn Yên đột nhiên lấy ra một xấp tiền mặt màu đỏ từ túi quần, đếm nhanh rồi rút ra một xấp nhỏ đưa ra trước mặt Tần Xuyên. Tần Xuyên trơ mắt nhìn. Đây là lần đầu hắn thấy con gái không mang túi, cũng không mang ví tiền, cứ thế mà cất nhiều tiền mặt như vậy trong túi quần. Bà xã, em đang làm gì vậy? Tần Xuyên vội đẩy tiền về. Đừng cố nữa, tôi biết anh mang không nhiều tiền, tiền tiền đang treo anh, không cần nghiêm túc thế đâu. Liễu Hàn Yên thản nhiên nói. Chị không được giúp anh ta. Anh ta nói mời chúng ta mà. Liễu Tiên Tiên cũng hét lên, vẻ mặt không vui. Tần Xuyên muốn hòa khóc, bà xã đúng là hiểu rõ đại nghĩa, có điều anh thực sự có cách trả tiền mà em đợi chút nhé. Đoạn Tần Xuyên vẫy tay gọi nữ tiếp tân, sau đó nhờ cô ta tìm quản lý Brooke của nhà hàng đến. Khi nãy Brooke xem như đã hiểu trong ba người này ai mới là nhân vật lớn thật sự, cho nên vừa thấy Tần Xuyên thì cúi người cực kỳ cung kính. Chào anh dùng bữa hài lòng chứ? Tần Xuyên tiếp tục dùng tiếng Pháp nói chuyện, mùi vị được, hơi kém mì kéo Lan Châu một chút, tôi nói cái này, hóa đơn này. À, hóa đơn thì tổng cộng là 10.000. Tần Xuyên ra hiệu Yên ngưng lại, nghiêm túc nói, Brooke, có phải buổi tối anh ngủ thường ra mồ hôi cả người, khi thức đêm lại bị đau thắt tim? Bình thường nếu vận động sẽ có triệu chứng hô hấp thiếu sức, thậm chí là khó hô hấp. Brooke liền sững sờ, không lẽ anh là bác sĩ? Tần Xuyên thở phào trong bụng, may quá, người Tây cũng là người, việc khám của hắn vẫn có hiệu quả. Thực ra Tần Xuyên đã sớm phát hiện sắc mặt Brooke hơi vàng lúc mới gặp, hơn nữa chỗ xương gò má lại ửng đỏ không tự nhiên. Hắn biết cơ thể của y có tình trạng hơi kém, chỉ là không nói ra mà thôi. Chung quy những người làm việc vất vả khó tránh vài bệnh lặt vặt, nếu hắn gặp ai cũng trị bệnh thì bệnh không xuể. Anh đến bệnh viện kiểm tra chưa? Đã đi rồi. Brooke gật đầu. Tôi đoán anh không phải van hai lá của tim có vấn đề thì là tim thu hẹp chức năng, tuần hoàn có vấn đề. Tần Xuyên cố gắng nói sao cho người Tây nghe dễ hiểu nhất. Brooke tỏ ra ngạc nhiên hơn, anh hay thật đấy, đây là y thuật của Hoa Hạ sao? Bệnh viện dùng rất nhiều dụng cụ mới chẩn đoán được tuần hoàn tim của tôi có vấn đề, tôi đang dùng thuốc đấy. Tần Xuyên cười toét miệng, thế này được không, hôm nay tôi giúp anh xem bệnh hết một lần, đổi lại anh miễn phí bữa tối này cho tôi, thế nào? Hả? Brooke liền đơ người, dù gì theo nhận thức của y, bệnh tim này cần điều trị trong thời gian dài, thậm chí không làm phẫu thuật thì rất khó trị dứt. Chị em Liễu Gia không hiểu Tần Xuyên đang nói gì, chỉ thấy Brooke bị dọa đến ngây người. Họ hoàn toàn không hiểu, trong lòng ngứa ngáy rất muốn biết Tần Xuyên đang nói gì. Anh rể nói gì với hắn vậy? Gì mà thần thần bí bí vậy, em cũng muốn nghe. Liễu Tiên Tiên không nhịn được, hỏi. Tần Xuyên thản nhiên xua tay, ngoan nào, người lớn nói chuyện, trẻ con đừng làm rộn. Liễu Tiên Tiên tức giận đến nỗi mặt sụt xuống như cái bánh bao chiều, hai tay chống nạnh, bộ ngực trắng trẻo rung rinh. Hừ, em không phải trẻ con. Lên mặt cái gì? Liễu Hàn Yên hơi nhíu mày, cô nhận thấy, dường như chồng của mình còn có rất nhiều điều đáng để tìm hiểu. Nếu một người bình thường nói với Brooke bằng giọng điệu như vậy, nhất định y sẽ cho rằng người đó đang khoác lác, nói hưu nói vượng, hoặc lừa đảo. Nhưng Tần Xuyên là người mà ngay cả hai cha con nhà họ Ôn đều muốn nịnh bợ, cho nên trong mắt Brooke, chắc chắn không phải hắn nói liều, dù sao thân phận đã biểu lộ rõ ràng như vậy rồi. Y cho rằng Tần Xuyên là một bác sĩ có y thuật xuất sắc, mà người càng có tiền thì càng sợ chết, nhất định hai cha con nhà họ Ôn cần Tần Xuyên xem bệnh cho họ, cho nên mới tôn trọng hắn như vậy. Tiên sinh, thật sự là rất cảm tạ ngài, không biết việc điều trị cần những thứ gì. Tôi lập tức cho người chuẩn bị, hoặc là cần bao nhiêu thời gian? Hay là đợi lát nữa tôi hết giờ làm sẽ tới tìm ngài? Brooke vội hỏi. Tần Xuyên muốn làm y bớt nóng vội, trước tiên ông hãy nói hóa đơn có miễn phí hay không. Hóa đơn của ngài đã được Ôn lão tiên sinh thanh toán rồi, vừa rồi tôi muốn báo cho ngài biết, số tiền hơn 1 vạn đó, ngài không cần thanh toán, Brooke nói. Cái gì? Tần Xuyên thật sự hận không thể đánh cho mình một bạt tai, đúng là quá ngốc. Hai cha con nhà họ Ôn đã gặp mình rồi, nhất định là vội vội vàng vàng trả tiền giúp hắn rồi. Dù sao Ôn Văn Viễn không phải kẻ ngốc, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt nịnh bợ hắn chứ? Tiên sinh, ngài định trị liệu cho tôi như thế nào? Tôi rất sốt ruột, Brooke phấn khởi. Tần Xuyên tức giận, trợn mắt lên, ông nên đến bệnh viện từ từ khám đi, coi như vừa rồi tôi chưa nói gì. Tần Xuyên đứng dậy, hăm hở vung tay, đi thôi. Bà xã, em vợ, xong rồi. Phía sau, mặt Brooke đờ ra, thầm than, người này cũng quá thực dụng đi. Chân tình trên đời này đi đâu mất hết rồi. Tiên sinh, ngài chờ một chút. Vậy bệnh của tôi phải làm sao đây? Thái độ vốn dè dặt và nhã nhặn của Brooke trở nên hơi đáng thương. Tần Xuyên bất đắc dĩ,

Em không đói bụng sao? Hay là mình đi ăn chút gì đó trước đã? Nhưng Liễu Tiên Tiên ra vẻ như đã biết trước, cười khanh khách. Anh rể, anh đừng uổng công bày trò, dù có khuyên chị em cũng vô ích thôi. Từ nhỏ chị của em đã muốn làm gì là phải làm cho bằng được, chị ấy mà không gấp được thú nhồi bông, sẽ không đi. Tần Xuyên muốn học máu cho xong, đâu phải tham gia thế yện hội đâu, chi là gấp thú nhồi bông thôi mà, có cần phải liều mạng như vậy không hả trời? Tuy nhiên hắn cũng bó tay, cũng không thể chơi trò bạo lực đánh cô nàng bất tin rồi bế đi, đành nhiên lặng đi đổi 500 dông xu tiền trò chơi, đựng đầy hai hộp nhựa, mang tới bên cạnh Liễu Hàn Yên. Người đi ngang qua nhìn thấy cảnh đó, đều kinh ngạc, một tuyệt sắc mỹ nữ lạnh lùng như băng sương, đứng trước máy gấp thú bông, vẻ mặt chăm chú như đang chi huy một chiến dịch quan trọng, tiền choi trò cho chất đóng như một ngọn núi nhỏ bên canh. Ban đầu Liễu Tiên Tiên còn cổ vũ chị cố lên, về sau cũng bắt đầu mệt mỏi, đưa mắt nhìn Tần Xuyên đầy vẻ cầu khẩn anh rể, em muốn ăn kem. Được. Để anh rể mua cho em. Tần Xuyên vội chạy ra ngoài mua ba cây gồm ba vị hưng thào, khoai môn và sô-cô-la. Em vợ, thích ăn cái nào thì lấy. Tần Xuyên cũng trổ hết tài nịnh bợ ra. Hắn coi như đã nhận ra, cô nàng Liễu Hàn Yên này có thể nói là phòng ngự 360 độ, không để lộ bất kỳ góc chết nào, trước mắt hắn chỉ có thấy một điểm yếu, đó cô em gái này. Nếu như mình muốn đột phá phòng tuyến tâm lý của bà xã, thì trước hết lấy lòng Liễu Tiên Tiên, đây là bước đầu tiên để hạ gục bà xã. Liễu Tiên Tiên nghiêng đầu ngắm nghía một lát, nói, cái nào cũng ngon, em muốn ăn cả. Hả? Nhiều vậy, ăn hết được sao? Tần Xuyên thầm nghĩ, thảo nào mũm mĩm như vậy, lấy đồ ngọt thay cơm luôn rồi. Liễu Tiên Tiên cười hì hì, một tay cầm cây kem hương thảo, một tay cầm cây kem sô-cô-la, trái liếm liếm, phải gặm gặm, cứ thế ăn mê mãi. Đương nhiên là ăn hết được chứ. Anh rể cầm giúp em cây kem khoai môn nha. Không được ăn vụng đâu đấy. Khi nào muốn ăn, em sẽ gọi anh. Được được, em cứ ăn từ từ, lạnh lắm đấy. Tần Xuyên tắt nụ cười. Sức ăn của Liễu Tiên Tiên thật sự rất tốt. Trong cô bé ăn, có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào của kem. Cô ngồi dựa trên ghế dài, đôi chân trắng nõn còn không ngừng nhịp nhịp. Anh rể. Cô bé vừa gọi, Tần Xuyên vội đưa cây kem khoai môn tới, đút cho cô bé ăn. Khóe miệng Liễu Tiên Tiên dính rất nhiều kem, Tần Xuyên lấy khăn tay lau cho cô, giống như cha chăm sóc cho con gái. Nếu nói đút kem cho Diệp Tiểu Nhu, giống như đút cho búp bê ăn, thì đút kem cho Liễu Tiên Tiên lại giống như đút cho một chú heo nhỏ ăn vậy. Cô bé vừa ăn vừa khen, hôm nay biểu hiện của anh rể không tệ, em tạm thời chấp nhận anh là anh rể rồi đó nha. Tần Xuyên nhếch miệng cười khổ, thầm nghĩ em không chấp nhận cũng không được, nhưng ngoài mặt vẫn lộ vẻ biết ơn, em vợ, anh còn có rất nhiều ưu điểm, từ từ em sẽ phát hiện ra thôi. Hừ, đồ ba xạo. Chẳng phải anh muốn em giúp anh cưa chị em sao? Em không dễ bị mua chuộc như vậy đâu. Liễu Tiên Tiên rõ ràng là không cắn câu, tuy thoạt nhìn cô bé khá ngây thơ ngốc nghếch, nhưng sinh trưởng trong một gia tộc lớn như vậy, đâu có dễ bị ai lừa gạt. Tần Xuyên biểu môi, thật ra hắn cũng không muốn gì nhiều, chỉ cần chị của cô bé chịu ở bên cạnh hắn là được rồi, dù sao bản thân hắn cũng không thật sự thích Liễu Hàn Yên. Ba cây kem đã được ăn xong, đàn kia Liễu Hàn Yên vẫn không ngừng gấp thú nhồi bông. Liễu Tiên Tiên ngáp dài, có lẽ ăn xong lại buồn ngủ rồi. Cô bé níu áo Tần Xuyên, anh rể, hay là anh tới giúp chị đi, hai người cùng gấp, chứ trời sắp tối đến nơi rồi. Tần Xuyên vốn không muốn đi tới, nhưng lại nghĩ cứ đến giúp Liễu Hàn Yên xài cho mau hết đống tiền xu kia, để cô khỏi chơi quá lâu, cho nên bèn đi tới. Liễu Hàn Yên thấy Tần Xuyên tới gần, chỉ tay vào một cái máy, anh chơi cái kia đi, cũng gấp cùng một loại thú nhồi bông như tôi. Sao vậy? Chẳng phải đều là Doraemon sao? Anh thấy con màu vàng kia cũng không tệ. Tần Xuyên buồn bực. Liễu Hàn Yên nghiêm trang nói, nếu như gấp loại thú nhồi bông khác nhau, thì đâu có công bình. Tần Xuyên bất đắc dĩ, cô gái này vẫn nghĩ tới việc thi đấu, đành gượng cười, thuận tay ném hai đồng xu, bắt đầu lượt chơi đầu tiên. Tần Xuyên chỉ thuần túy muốn xài những đồng xu kia cho mau hết, đương nhiên cũng không nhìn kỹ, nghĩ nhiều, tốc độ chơi cực nhanh. Sau khi giữ cho cái gấp ổn định, hắn cũng không điều chỉnh, liền chụp thẳng xuống phía dưới. Động tác kết thúc, Tần Xuyên cũng không thèm nhìn xem có gấp trúng không, liền đưa tay định lấy thêm đồng xu. Nhưng, vẻ mặt của Liễu Hàn Yên đột nhiên trở nên kinh ngạc, như nhìn thấy điều gì đó đặc biệt kinh khủng. Phía sau, Liễu Tiên Tiên kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc. À, anh rể gấp được mèo mấy rồi. Tần Xuyên quay phát lại, lập tức hít vào một hơi, đúng là mình đã gấp trúng, cái móc chụp gắn ở đầu sợi dây nhựa đã gấp được một con thú nhồi bông treo ngược lủng lẳng. Liễu Tiên Tiên vui sướng chạy tới, gỡ thú nhồi bông xuống, rồi ngọt ngào cười nói, hóa ra anh rể lợi hại như vậy, lúc nãy gấp sơ một chút thì hay quá. Cô bé vừa dứt lời, ánh mắt của Liễu Hàn Yên càng sắc như lưỡi dao, mặt hơi sụ xuống. Thì ra anh luôn ở bên cạnh không ra tay, để xem tôi chơi mà chê cười. An Hành Tần Xuyên lắp bắp rồi im lặng, nếu mình nói, vừa rồi mình chỉ gấp đại, chẳng phải càng làm Liễu Hàn Yên thêm tức giận. Ngẫm nghĩ rồi Tần Xuyên đành bị chuyện, bà xã, việc này không trách em được, thật ra trước kia mỗi ngày anh đều tới đây gấp thú nhồi bông, luyện đến cả nghìn lần rồi, mới có thể gấp được một con, em mới chơi lần đầu tiên, gấp không được là bình thường thôi. Liễu Hàn Yên nghe vậy, vẻ mặt mới hơi bình thường trở lại, hóa ra là như vậy, tôi cũng muốn luyện trên 1000 lần mặt Tần Xuyên tái xanh, cô nàng này còn muốn luyện nghìn lần. Quân đội ơi, sao không mau tìm cô ta về đi? Một khi vị nữ đại tướng quân này rảnh rỗi, những mấy trò chơi trong thành phố này đều sẽ hỏng hết thôi. Chị, đừng chơi nữa, em buồn ngủ rồi. Liễu Tiên Tiên đã có thú nhồi bông, cũng không muốn đợi nữa. Liễu Hàn Yên có chút không cam lòng nhìn cái máy, cuối cùng không chịu nổi trước lời năn nỉ của em gái, đành gật đầu đồng ý ra về. Quay lại xe, Liễu Hàn Yên nổ máy, nói, Thiển Thiển, hay là chị dẫn em đi ăn cơm chiều, rồi đưa em về ký túc xá. Liễu Tiên Tiên ở tại ký túc xá của trường Đại học Đông Hoa, đó là ký túc xá sang trọng, tương đương với phòng khách sạn, mà chỉ một số ít học sinh nhà có tiền mới có thể ở, nhưng Liễu Tiên Tiên không bằng lòng, đừng, đang nghỉ hè, em muốn ở với chị. Liễu Hàn Yên suy nghĩ một chút, nói, vậy cũng được, chỉ có điều là thời gian chị ở nhà không lâu, nếu như chị quay về doanh trại, em cũng phải quay lại ký túc xá. Cô cũng không yên tâm để Liễu Tiên Tiên ở cùng một chỗ với Tần Xuyên, mặc dù cũng không nhất định là Tần Xuyên sẽ ở Bích Hải Sơn Trang. Liễu Tiên Tiên gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, hi hi, em biết chị thương em nhất. Yên tâm đi, em sẽ không tạo cơ hội cho ông anh rể sắc lang kia làm bậy đâu. Tần Xuyên ngượng ngùng sờ mặt, nghe câu này, trong lòng hắn có cảm giác hơi khác lạ, sao cô em vợ này còn lo lắng anh rể ra tay với mình như vậy cả. Đã không đi ăn cơm chiều, ba người liền quay lại Bích Hải Sơn Trang. Hôm nay Tần Xuyên trở thành ông chủ tiệm Internet, có đến tiệm hay không cũng không thành vấn đề, chỉ cần gọi điện cho người trong ban quản lý là được, đương nhiên là cho họ thêm chút tiền lương. Trở lại gara ở dưới tầng hầm tòa nhà Bích Hải Sơn Trang, Liễu Tiên Tiên thấy có 7, 8 chiếc xe sang trọng đậu ở đó, lập tức hai mắt sáng lên. Không công bình, thật sự là không công bình. Chỉ có nhiều xe như vậy, còn em một chiếc cũng không có. Cô bé lại bắt đầu làm nũng. Xe này không phải xe của chị, hơn nữa em cũng không được phép lái xe. Em muốn thứ khác, chị sẽ cho em, nhưng em phải nghe lời. Tuy cưng chiều em gái, nhưng Liễu Hàn Yên vẫn giữ nguyên tắc. Liễu Tiên Tiên yên lặng cúi đầu, nhưng ánh mắt lại như vô tình mà hữu ý liếc qua Tần Xuyên. Tần Xuyên vội làm ra vẻ không biết gì hết, có cho vàng hắn cũng không dám đưa xe cho em vợ, làm như vậy chẳng phải là đối nghịch với bà xã đại nhân hay sao? Ba người lên lầu, Liễu Tiên Tiên phấn khởi chạy tới chạy lui, không ngừng phàn nàn rằng cha mình bất công, chỉ được ở phòng rộng như vậy, còn mình phải chui rút trong cái phòng trọ nhỏ xíu. Liễu Hàn Yên yên lặng đi vào trong bếp, mở tủ lạnh ra, vẻ như chuẩn bị nấu cơm. Tần Xuyên không khỏi hơi hiếu kỳ, chẳng lẽ băng sơn mỹ nhân trông như tiên nữ hạ phàm này, cũng biết ăn biết uống như người trần mắt thịt. Bà xã, em biết làm cơm à? Liễu Hàn Yên liếc nhìn hắn, không thể sao? Đâu có, anh chỉ vậy thôi. Vẻ mặt Tần Xuyên đầy kỳ vọng, anh nghĩ thường ngày em không cần làm cơm, cho nên cũng không biết làm. Liễu Hàn Yên chợt nói, tôi chưa từng làm, nhưng Thiển Thiển muốn ăn cơm, tôi không muốn gọi người phục vụ. Thiếu chút nữa Tần Xuyên ngã lộn đầu xuống đất, cười khổ, hay là để anh làm cho, bà xã nghỉ ngơi đi, ngồi xem tivi, muốn ăn món gì, anh làm cho hai em. Anh là đàn ông, không thể vào bếp. Liễu Hàn Yên nói rất nghiêm túc. Ai, bây giờ đâu phải thời xưa đâu, cũng không phải ở trong gia tộc, mấy quy củ này lạc hậu rồi. Tần Xuyên xua tay, vẻ xem thường. Liễu Hàn Yên nhíu mày, vẫn lắc đầu, không được, tôi và anh đã kết hôn rồi, để tôi nấu, bằng không việc này mà truyền ra ngoài, người ta sẽ nói tôi không có giáo dưỡng, không biết quy củ. Thế kỷ 21 rồi, ở đây chỉ có 3 người chúng ta, không ai nói ra, làm sao truyền ra ngoài được. Tần Xuyên không đầu hàng. Liễu Hàn Yên vẫn cảm thấy chuyện đó không nên, sao anh biết tôi chưa từng nấu ăn, thì sẽ nấu không ngon. Chẳng lẽ chơi game tôi thua anh, rồi làm cơm tôi cũng thua anh sao? Lần trước Liễu Hàn Yên thấy Tần Xuyên làm bữa sáng cho Đường Vi, cho nên cô biết, Tần Xuyên biết làm cơm. Tần Xuyên thấy Liễu Hàn Yên nói như vậy, cũng không tiện dành với cô, vậy bà xã đi nấu trước đi, có cần giúp gì thì gọi anh. Liễu Hàn Yên cũng không có ý định nhờ người làm phụ, cô lấy một cây cải bắp, ném lên thớt gỗ, rồi rút ra một con dao phay. Cô giơ tay chặt xuống, liên tục mấy nhát, tuy rất nhanh nhẹn, nhưng bắp cải gần lăn khỏi mặt bếp rồi. Thấy vậy, Liễu Hàn Yên vội khom lưng chụp bắp cải lại, ném lên thớt, tiếp tục xắt thật nhanh. Nhưng cô xắt tới đâu, rau văng tung tóe tới đó, miếng thì lớn, miếng thì nhỏ, hơn nữa bắp cải lại muốn rớt. Cũng may cô là người có võ công, tốc độ phản ứng rất nhanh, không để bắp cải rớt xuống đất. Tần Xuyên dở khóc dở cười, bà xã, xắt rau không ai xắt như vậy, em phải một tay vịn, một tay xắt hơn nữa, em phải nhẹ tay một chút, sắc rau cứ đâu phải chém người, rau văng hết cả, mình ăn cái gì? Liễu Hàn Yên cũng nhìn thấy, khắp nơi xung quanh thớt đều là mảnh rau cải, cô buồn bực nghĩ, sắc rau cũng vất vả thật, thì ra phải sử dụng cả hai tay. À, do tôi muốn cho anh xem đao pháp của tôi, cho nên chưa chuyên tâm sắc rau thôi. Liễu Hàn Yên nghiêng đầu tránh cho Tần Xuyên nhìn thấy khuôn mặt hơi đỏ lên của mình. Tần Xuyên cố nén cười, dù biết lúc này nhìn vẻ mặt của cô sẽ rất thú vị, nhưng vờ như không biết. Hắn đi tới sau lưng Liễu Hàn Yên, đột nhiên một tay đỡ tay phải của cô, tay kia đỡ tay còn lại. Hai người đứng một trước một sau, hơi có vẻ ám muội, nhưng Tần Xuyên rất để ý giữ khoảng cách. Anh muốn làm cái gì vậy? Liễu Hàn Yên rơi vào tình thế không tự nhiên, thình lình nhận thấy hầu như Tần Xuyên đã ôm hờ mình rồi. Đừng khẩn trương, để anh hướng dẫn cho em cách sắc, lần đầu tiên ai cũng cần được hướng dẫn mà. Đầu Tần Xuyên hầu như tì vào vai Liễu Hàn Yên, kề sát một bên mặt của cô, hắn nghe thoang thoảng mùi hương trên người cô. Liễu Hàn Yên cũng không ngượng ngùng, mặt cũng không đỏ lên, có vẻ cũng không khẩn trương, mặc dù đây lần đầu tiên tiếp xúc với một đàn ông. Nào, tay vịn ở chỗ này, cầm dao như thế này, chú ý khoảng cách, cũng đừng cố sướng biết đao pháp của em tốt, nhưng sắc rau và chém người là hai điều hoàn toàn khác biệt. Đao pháp của anh như thế nào, hay là anh cho tôi xem thử một chút đi? Tần Xuyên thầm nghĩ, làm đồ ăn cũng không phải luyện đao, quên đi, không cần phải bêu xấu, dù sao cũng không lợi hại bằng bà xã. Hư, Liễu Hàn Yên cũng không nghĩ là đao pháp của mình thua kém hắn. Tần Xuyên vừa trấn an cô, vừa kiên nhẫn hướng dẫn, hắn cố gắng không nghĩ tới chuyện đụng chạm nam nữ, tuy nhiên thoạt nhìn, gáy cô hết sức mịn màng, da thịt trắng nõn, xương quai xanh mơ hồ ẩn hiện, rất hấp dẫn. Sau khi nắm được bí quyết, Liễu Hàn Yên dễ dàng sắc xong rau, ngắm nhìn rau cải được xếp đặt gọn gàng trên thớt, cô hài lòng gật đầu. Nhưng hai tay hắn vẫn đỡ tay cô có thể nghe được hơi thở của hắn ở phía sau, không hiểu sao, trong lòng cô cảm thấy có gì đó hơi khác lạ. Cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện trước đây, cô cũng không diễn tả được đó là gì, mặc dù cô không gạt bỏ nó đi, nhưng cũng chưa thể nói là tận hưởng nó. Tần Xuyên, Liễu Hàn Yên quay đầu lại, định nói với hắn, có thể thả tay cô ra được rồi. Đầu Tần Xuyên vốn vẫn ở sát ngay sau vai cô, trong khoảnh khắc khi cô quay đầu lại, hắn cũng nghiêng đầu nhìn về phía cô. Động tác của hai người được thực hiện cùng lúc, khiến môi hai người cọ vào nhau, mặc dù không chính xác lắm, nhưng thật sự là có đụng vào. Phòng bếp lập tức trở nên yên lặng như tờ, hai người nhìn nhau, gần đến mức có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt người kia, hơi thở cũng đối nhau. Liễu Hàn Yên mở đôi mắt như mặt nước hồ thu, trong đầu có cảm giác thiếu dưỡng khí, trong nhất thời không kịp hiểu ra đây là tình huống gì. Ban đầu, Tần Xuyên vừa bất ngờ vừa lo lắng, sợ Liễu Hàn Yên nổi giận, nhưng lại phát hiện, môi cô thật mềm, mát lạnh, hôn vào rất dễ chịu. Lúc này, thời gian và không gian như ngưng tụ lại, thậm chí hai người có thể nghe được nhịp đập trái tim của người kia. Chị trở thành cởi mở như vậy từ hồi nào? Sau khi tắm rửa, Liễu Tiên Tiên mặc váy ngủ chạy vào phòng khách, đột nhiên nhìn thấy tư thế của hai người, liền kêu lên kinh ngạc. Trong mắt của Liễu Tiên Tiên, tư thế này thật sự rất mập mờ, chàng ôm nàng, hai người quay đầu hôn môi, lại còn nhìn nhau tha thiết. Cô vội đưa tay che mắt, nhưng lại hơi mở ngón tay ra, nhìn qua khe hở, tò mò nhìn chị và anh rể hôn môi. Bấy giờ Liễu Hàn Yên mới nhận ra, hai người đang làm cái gì, vội vùng thoát khỏi ngực Tần Xuyên. Tần Xuyên cũng lộ vẻ xấu hổ, chuyện này hắn không cố ý, thật sự là hắn chỉ muốn hướng dẫn cô thái rau, nào ngờ lại hóa thành cái dạng này. Bà xã em nghe anh giải thích. Không cần nói gì hết. Liễu Hàn Yên hít một hơi thật sâu, màu đỏ trên khuôn mặt thoáng chốc đã biến mất, chỉ là một sự trùng hợp. Đúng vậy, thật sự là trùng hợp. Tần Xuyên thở phào nhẹ nhõm, cô nàng này cũng hiểu chuyện lắm. Liễu Hàn Yên lại nghi mặt nói, huống chi chúng ta là vợ chồng, chuyện này không cần phải giải thích. Tần Xuyên nghe vậy, trong đầu liền có ý nghĩ không trong sáng, hắn chợt nhớ, lần đầu tiên gặp mặt trong tiệm trà, Liễu Hàn Yên nói muốn kết hôn, sinh con cho hắn, chẳng lẽ Hàn Yên đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cho nên cô không quan tâm đối với việc hôn môi hay làm gì khác. Tần Xuyên nuốt nước bọt, đêm này là đêm tân hôn của hai người, lẽ càng nghĩ, Tần Xuyên càng hồi hộp, khóe miệng hiện ra một nụ cười gian gian. Anh rể sắc lang. Hôn môi rồi thích thú đến mức như vậy. Liễu Tiên Tiên khinh bỉ. Tần Xuyên không so đo với trẻ con, hắn chỉ hận không thể ném Liễu Tiên Tiên ra ngoài cửa, để nơi này thành thế giới riêng cho hai người. Liễu Hàn Yên đã bình tĩnh lại, nói với em gái, Thiển Thiển, không ngủ thì đến giúp chị làm cơm. Nghe vậy Liễu Thiển Thiển không tự nguyện cho lắm nhưng vẫn phải vâng một tiếng qua giúp đỡ. Chị ơi, em thấy trong tủ lạnh có thịt bò, mình làm món bò kho tiêu đi, thêm một ít cánh gà rán, xào thêm mấy món rau là kha khá rồi. Em muốn ăn cái gì thì nấu cái đó đi, tuy không biết mấy món ăn đó chế biến như thế nào nhưng Liễu Hàn Yên đồng ý ngay. Tần Xuyên đứng bên cạnh hỏi, vợ có cần anh giúp gì không? Em đã nói với anh rồi, đàn ông không được vào bếp, cứ giao cho em với Thiển Thiển là được. Liễu Hàn Yên nghiêm nghị từ chối.